Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3779, chương 3780, cuối cùng dòm ngó đại viên mãn đường. Hai giới chiến trường, tràn đầy nồng đậm tĩnh mịch, mà bất kể là liên tiếp cái nào vị diện, đều tràn đầy dâng trào sinh cơ, mà liên tiếp chỗ đây, dĩ nhiên thành phát tiết. Hai chủng lực lượng đều tựa như nổi điên hướng một chỗ chui. Hồ này tự nhiên cũng trở thành hai người đất cạnh tranh. Nhưng là lại vô pháp phá tan đối phương. Bởi vì một ngày phá tan, cái kia một cái vị diện sẽ gặp triệt để tan vỡ. Cho nên, hồ nước thay đổi quái dị, thậm chí diễn biến thành một cái trước nay chưa có kỳ tích. Dù sao ở Diệp Lăng xem ra nơi này chính là kỳ tích. Sinh tử cùng tồn tại thời gian quá dài, thậm chí nơi đây nhanh sáng lập ra một cái thiên địa mới. Mà này cổ lực lượng, dù cho tràn đầy hủy diệt, nhưng cũng là Diệp Lăng cần. Sát na, Diệp Lăng thân thể kịch liệt sóng gió nổi lên, nguyên bản bình thường không có gì lạ đáy hồ, dĩ nhiên nứt ra từng đạo chói mắt khe rãnh, mà sau toát ra cuồn cuộn màu đỏ khí tức. Dường như tiên huyết chiếu rọi một dạng. Đây là cái gì? Diệp Lăng dĩ nhiên chứng kiến. Ở cái kia khe rãnh bên trong, tồn tại từng hàng tảng đá, phảng phất thạch anh thạch tựa như, rồi lại như nhuộm đầy tiên huyết. Mà cái này tung bay hồng quang, chính là từ thạch anh thạch trên bay ra, mà sau rơi xuống Diệp Lăng trong cơ thể, là một cổ lực lượng, thuần túy đến mức tận cùng lực lượng, tối thiểu khi tiến vào đến Diệp Lăng trong cơ thể một khắc kia. Diệp Lăng nguyên thủy thế giới bên trong, thay đổi bất ngờ, cuồng phong đột nhiên tập kích, sinh tử đồng nguyên, đây là sinh tử đồng nguyên a. Hơn nữa, có một tia linh trí, hầu như muốn lột xác thành một cái sinh linh a. Diệp Lăng kích động không cách nào tự quyết, hắn căn bản không nghĩ tới. Nơi đây dĩ nhiên vẫn tồn tại cái này chủng kinh khủng bảo bối. Sinh tử đồng nguyên đã khó có được đáng quý, hơn nữa đã sinh ra một tia linh trí. Cái này cơ hồ là muốn thành sinh linh nhịp điệu a. Phát tài, Diệp Lăng hít sâu một hơi, trong cơ thể cửu u đế công càng là vào giờ khắc này điên cuồng khai mở. Cường đại sức cắn nuốt bao phủ cái kia phía dưới tảng đá, đưa chúng nó trực tiếp cho kéo vào Diệp Lăng nguyên thủy thế giới chung. Mà sau lực lượng diễn biến bắt đầu răng rác, nguyên bản đã là một mảnh hỗn độn nguyên thủy thế giới, đột nhiên vang lên một đạo sấm sét. Mà về sau, ở trong thế giới này, dĩ nhiên xuất hiện một đạo rộng lớn bóng người màu đỏ, vóc người biêu hãn, chân chuồng tay cầm một thanh cự phủ, hung thần thao thiên, khai thiên tích địa, sáng lập sinh linh. Diệp Lăng cắn răng nổi giận gầm lên một tiếng. Đạo thân ảnh này xoay vòng trong tay cự phủ, hướng cái kia mịt mờ hỗn độn bên trong hung ác độc địa nhất chảm. Crack, cả thế giới mở, thanh khí trên thăng, chọc khí giảm xuống, cam lộ hàng lâm, nguyên bản là chưa bị xua tan thiên đạo quy tắc lần nữa bao phủ trong thiên địa. Hơn nữa càng thêm rõ ràng, về sau, cái này hồng sắc thân ảnh, dĩ nhiên răng rắc vỡ vụn, phảng phất sụp đổ tan tành một dạng, chỉ là không có người có thể nghĩ đến, cái này bóng người màu đỏ tan vỡ sở rơi xuống khối vụn, dĩ nhiên hóa thành từng cái hình người, phủ phục ở đại địa bên trên. Hống hống hống, đột nhiên, có sinh linh mở mắt ra. Giống giận thao thiên, có sinh linh chiến nguy nguy đứng dậy, dường như tiểu ngựa tập tễnh, lại nhãn mang kiên nghị. Có sinh linh mở mắt, chính là yêu khí sông thiên, nhuộm đẫm nửa bên thiên địa, phảng phất sáng lập ra một cái quốc độ. Thiên biến vạn hóa, sinh linh ngưng tụ, ngao ô, một đạo long ngâm giống giận, là vùng thế giới này giữa điều thứ nhất long xuất thế. Ngũ chảo kim long, xoay quanh với hư không bên trong, lòng lần rõ ràng như đao, lòng chảo như muốn xé nát thương khung. Bát bộ phù đồ trong cái kia đạo kim long, ở cơ duyên bên dưới hóa thành phía thế giới này long tổ. Phù diêu thăng thiên, lúc này, ở nhất chỗ sơn nhạc lên, có một cái tiểu cô nương mặt mang tiếu dung, chân trần nha, người xuyên bụng yếm, trong tròng mắt còn có một số mắt nhập nhèm, làm như mới vừa tỉnh. Bản tọa, vì thần nông nữ đế, một câu nói, thét ra lệnh sơn nhạc sinh hoa, thình thịch, thình thịch, thình thịch, thao thao nộ hải bên trong, cũng có một đạo kinh khủng thân ảnh, sau lưng mang bọc long ảnh, đứng thẳng ở ngoài khơi bên trên, khuôn mặt đạm mạc uy nghiêm. Cái này, là ta chi lãnh thổ, mệnh danh là Long Cung, ta vì Long Vương, oanh, một tiếng lệnh xuống, nộ hải thao thao, còn có nhất đỉnh trôi trong hư không, rơi hạ vạn trượng quang mang, rơi xuống đất sinh hoa, trở thành tiên thiên linh căn, ẩn dấu vực các nơi trên thế giới, nở rộ sinh cơ. Ở nơi này tân thế giới đông cực chi địa, còn có một gốc cây sinh mệnh chi thụ, toàn thân nhuộm đỏ, ở nhỏ bé phong vạt áo động, kết xuất từng viên quả hồng tử, mà nam bắc chi bưng, cũng có thần thụ, thanh quang rơi, kim quang sông thiên, đột nhiên, cái này cây trên sáng bóng tiêu tán, hai cái cây trên quỷ dị đi ra một đạo thân ảnh. Bọn họ mông lung nhìn phía thế giới này, đột nhiên thần sắc như đao, phía thế giới này, tên là Hồng Mông, răng rác, đang ở này lúc, một đạo bao la thanh âm vang vọng đất trời gian, toàn bộ sinh linh toàn bộ phủ phục, cung kính nhìn lên thương thiên, tuân pháp chỉ, toàn bộ sinh linh sợ hãi hô, về sau thiên địa khôi phục bình sắc, bọn họ cũng bắt đầu đi vào cuộc sống mới. Mà giờ khắc này, ở đáy hồ Diệp Lăng, huyết nhục trọng về, trong cơ thể sinh cơ đã dâng trào đến trình độ không thể nào khống chế. Huyết nhục chặt chẽ, lực lượng vô cùng, Diệp Lăng cảm giác được, hắn hết thảy lực lượng, vào giờ khắc này đều được bay vọt về chất, thần niệm, huyết nhục, thần lực, linh hồn, tâm linh. Thậm chí là tế bào đều đã tràn ngập đến nhất chủng không cách nào nữa lột xác tình trạng. Bởi vì hắn đã vô địch. Đại viên mãn. Không được, không được, không được. Còn không tới cái loại tình trạng này a. Bây giờ ta sung mãn bên ngoài lượng cùng Âu Dương Bạch giống nhau. Gần gũi nhất cảnh giới đại viên mãn. Toàn phương vị thánh tôn vô địch. Diệp Lăng nhếch miệng cười rộ lên. Hắn điểm mũi chân một cái. Thân ảnh phóng lên cao, khi hắn phá tan mặt hồ, lại về vùng thế giới này thời gian, Diệp Lăng phảng phất vượt qua một cái kỷ nguyên tựa như. Hắn cảm giác được chính mình biến, thay đổi huyền diệu tự nhiên, lại tự tại, ta đã cảm giác đến cảnh giới đại viên mãn chỗ a, lại cho ta vạn năm thời gian, ta liền có thể dễ như trở bàn tay đạp phá đại viên mãn. Diệp Lăng hít sâu một hơi, trong tròng mắt có cuồng nhiệt màu sắc, hắn, rốt cục có đầy đủ lực lượng, muốn đăng lâm đến đại viên mãn, cái cơ hội này, hắn chờ bao nhiêu năm, theo thánh tôn vô địch, đến hiện nay, vượt qua một cái kỷ nguyên, lại trải qua có 102 đại chiến, cuối cùng như không phải cái này đạo cơ duyên, chính hắn đều không được cái này đạo còn bao lâu. Mới có thể tìm được đại viên mãn đường. Này thì hắn hết thảy lực lượng toàn bộ đều đã tới một cái đỉnh phong. Hơn nữa đại viên mãn cánh cửa liền ở trước mặt hắn. Hắn thấy rõ ràng, nhưng là hắn còn không có đầy đủ lực lượng xé mở. Một khi xé mở quy tắc đổ, hắn liền vì đại viên mãn đã đầy đủ trăm năm. Không được cái này đạo bọn họ thế nào. Diệp Lăng cái trán nhỏ bé hơi nhíu lại, theo hắn tiến vào một phe này đáy hồ. Đến hiện nay, đã trăm năm thời gian. Kỳ thực, cái này đã toán rất ngắn. Dù sao đối với bất kỳ một cái nào thánh tôn, thậm chí là thiên tôn mà nói, trăm năm chỉ là trong chớp mắt, cũng không phải là thiên trường địa cửu. Hưu, Diệp Lăng thân ảnh hướng Thần Hồng Kiều phương hướng lao đi. Cùng này đồng thời, Thần Hồng Kiều phụ cận đã là đen thùi lùi đoàn người, hoặc là không ngừng chạy tới, hoặc là dừng lại ở Thần Hồng Kiều bên ngoài khu vực. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?